Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619, chương 620, Tây Kỳ Đại Chiến bắt đầu. Trong vương cung, Thân Công Báo thần sắc ngốc trệ. Hai mắt nhìn trừng trừng Trịnh Kiện. Ánh mắt trống rỗng. Đế Tân nín cười kém chút nghẹn ra nội thương. Chính mình người sư phụ này thật khắp thiên hạ phần độc nhất a. Nhìn đem người Thân Công Báo cho hỏi. Nói rõ đạo hữu. Nói rõ đạo hữu ngươi làm sao vậy? Trịnh Kiện kinh ngạc nói. Thân Công Báo giật cả mình. Đột nhiên não một rõ ràng. Vội vàng lắc đầu nói. Không có gì. Không có gì. Dừng một chút. Thân Công Báo mới cười khổ nói. Trịnh đạo huynh. Luận cơ biến chi tài. Bần đạo cam bái hạ phong vậy. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện lộ ra một tia cười bỉ ổi. Tiện tiên versus hố hoàng. Rao một tiện tiên toàn thắng. Thân Công Báo trong lòng đắng chát cực hạn. Vốn nghĩ lấy chính mình năng lực. Trước đến đại thương. Đủ để lấy được cùng Khương Tử Nha địch nổi địa vị. Từ đó thi triển tự thân tài hoa. Nhưng ai có thể nghĩ đến cái này Đế Tân chi sư luận học thức tài hùng biện thế mà để chính mình á. Khẩu không trả lời được. Thân Công Báo lòng tin nghiêm trọng gặp khó khăn. Đế Tân thấy thế. Cùng Trịnh Kiện trao đổi nhan sắc. Chợt ha ha cười nói. Nói rõ tiên trưởng. Cô muốn bái ngài vì hộ quốc tiên sư. Chỉ ở đế sư phía dưới. Lại không biết tiên trưởng ý như thế nào. Thân Công Báo nghe vậy ngẩn ngơ. Có gan mừng rỡ cảm giác. Hắn tiếp xúc đến Đế Tân ánh mắt. Phát hiện cũng không phải là nói đùa. Mà là biểu lộ ra khá là chân thành chi ý. Hắn lập tức trong lòng hơi động. Bái phục tại đất. Nói. Bần đạo đa tạ đại vương. Thực không dám giấu giếm. Bần đạo xưa này nhận biết không ít đạo hữu. Nguyện vì đại vương đi khắp Tam Sơn ngũ nhạc. Mời các lộ đạo hữu tiến về Tây Kỳ. Giúp đại vương ổn định phản nghịch. Trịnh Kiện cười nói. Như vậy rất tốt. Bần đạo đang muốn nhìn Tây Kỳ mà đi. Tọa trấn Trương Tổng Binh trong quân. Liền chờ nói rõ đạo hữu mời đến bạn tốt. Chấm ngoặc kép. Hắn không có nói cho Thân Công Báo chính mình tiệt giáo phó giáo chủ thân phận. Chủ yếu sợ biểu lộ rõ ràng tầng này thân phận về sau. Thân Công Báo liền, đạo hữu xin dừng bước, lời này đều không có ý tứ cùng tiệt giáo đệ tử nói. Ân, còn là cho Thân Công Báo một cái biểu hiện ra chính mình sân khấu đi. Đến lúc đó, nên lên bảng, không nên lên bảng, chính mình cũng có biện pháp bảo vệ. Đương nhiên, xiển giáo đệ tử ưu tiên, lẫn nhau đổi sao. Hôm sau, Trịnh Kiện liền đến Trưng Thu Tây đại quân quân doanh bên ngoài. Trung quân trong đại trướng, Trương Quế Phương chính nhìn xem quân báo. Bỗng nhiên có quân sĩ đến báo. Khởi bẩm tướng quân, Triều Ca đế sư tiên trưởng đến. Ngay tại cửa doanh bên ngoài chờ. Trương Quế Phương nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Vội vàng nói, nhanh mệnh chúng tướng tiến về nghênh đón đế sư. Trong chốc lát, trung quân cửa doanh mở rộng. Trương Quế Phương một thân nhung trang. Mang theo chúng tướng ra ngoài đón lấy. Quả nhiên thấy Trịnh Kiện đứng tại ngoài doanh trại. Đế sư giá lâm, Trương Quế Phương giáp trụ mang theo. Không thể toàn bộ lễ, còn chưa đế sư chớ trách. Trương Quế Phương năm đó từng bồi tiếp á tướng Tỷ Can bên trên Bồng Lai. Gặp qua Trịnh Kiện, vội vàng bái nói, tham kiến đế sư. Sau người, Phong Lâm chờ đem cũng là khom người thi lễ nói. Trịnh Kiện cười nhạt bên trong, vung ra một cỗ yếu ớt lực. Nâng lên chúng tướng, chư vị không cần đa lễ. Lập tức, Trịnh Kiện theo Trương Quế Phương vào trung quân đại trướng. Hai bên rất nhiều phó tướng, thiên tướng đều ấn chức vụ an tọa. Đế sư mời lên ngồi. Trương Quế Phương trầm giọng nói. Trịnh Kiện vung vung tay. Không cần như vậy, ngươi là tam quân chủ soái. Bần đạo chỉ là trước đến tương trợ ngươi. Đối phó Tây Kỳ phía sau tiên đạo người mà thôi. Trương Quế Phương liên tục thỉnh cầu. Không có kết quả. Đành phải sai người tại bên cạnh người thiết lập một tòa. Trịnh Kiện cái này mới vui vẻ liền ngồi. Đế sư, bây giờ binh lâm Tây Kỳ dưới thành. Liên quan tới chiến sự. Nhưng có cao kiến. Trương Quế Phương hỏi. Trịnh Kiện cười cười. Trương tướng quân, làm sao điều binh khiển tướng. Đều từ ngươi đến làm chủ. trừ phi Tây Kỳ một phương xuất hiện người trong tiên đạo, bần đạo mới sẽ xuất thủ. Bần đạo muốn nói chỉ có một đầu, cũng rất đơn giản. Đối Tây Kỳ chư tướng, vô luận là ai, chỉ cần bắt được, tại chỗ chém giết. Lời vừa nói ra, trong đại trướng chư tướng nháy mắt sợ hãi. Trương Quế Phương nghi ngờ nói, đế sư, không cần đem địch tướng cầm nã, áp giải triều ca sao? Đây cũng là đại thương chư tướng đặc sắc, không quản bắt lấy người nào, luôn muốn áp giải triều ca khoe thành tích. Kết quả tổng bị xiển giáo bên trong người lấy các loại thủ đoạn cứu đi. Sau đó bị xiển giáo phản sát. Trịnh Kiện tới đây, một mặt là kéo một kéo xiển giáo chúng tiên oán niệm trị. Một phương diện khác chính là ngăn chặn mềm tay, trực tiếp đưa xiển giáo bên trong người lên bảng. Dù sao Thái Ất chân nhân đã lên bảng, đến mức Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trịnh Kiện sớm đã cùng Thông Thiên giáo chủ hẹn xong. Một khi Nguyên Thủy ra Ngọc Hư Cung, nhà mình giáo chủ cũng sẽ đồng dạng trước đến. Ai sợ ai a? Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, ánh mắt bên trong lộ ra sát khí lạnh như băng. Không cần, có bần đạo tại, chư vị chém tướng đoạt cờ chi công, tuyệt sẽ không mai một. Nhớ kỹ, chỉ cần trảm tướng, không muốn sống bắt. Vâng, Trương Quế Phương cảm nhận được Trịnh Kiện trên người sát ý, lập tức nghiêm nghị. Tây Kỳ trong thành, Khương Tử Nha sớm đã tại Kỳ Sơn bên trên tạo tốt phong thần đài, treo lên phong thần bảng. Bây giờ phong thần bảng bên trên, có mà lại chỉ có hai cái danh tự. Một cái là Khương Tử Nha sư huynh Thái Ất chân nhân, một cái là Cơ Xương trưởng tử bá ấp khảo. Dù sao đều xem như là Tây Kỳ một phương. Khương Tử Nha thở dài không thôi, đồng thời cũng đối thương triều tràn đầy hận ý. Mà liền tại Trương Quế Phương Tây Trinh đại quân đi tới Tây Kỳ cảnh nội xây dựng cơ sở tạm thời, thời điểm, sớm có Tây Kỳ thám mã phi báo trong thành tướng phủ. Khương Tử Nha không dám thất lễ, lúc này tụ tập chúng tướng, bàn bạc đối sách. Cái thời không này, bởi vì không có Hoàng Phi Hổ đến ném, Khương Tử Nha đối đại thương một phương chư tướng thủ đoạn cũng không rõ ràng. Một phen thương nghị về sau, Khương Tử Nha quyết định dẫn người đem đăng đầu tường quan sát thương quân. Đi tới trên thành, nhìn thấy bên ngoài 30 dặm đại thương doanh trại chỉnh tề, liên miên bất tuyệt, sợ không phải có 10 vạn nhiều người. Nguyên bản tràn đầy tự tin chư tướng đều đột nhiên biến sắc. Đúng vào lúc này, một đội quân mã từ xa mà đến gần, ước chừng 5.000 số lượng. Cầm đầu một tướng, hình dung kỳ dị, tay cầm hai cây lang nha bổng, nhìn qua cực kỳ uy mãnh, lại chính là Trương Quế Phương thủ hạ quan Tiên Phong Phong Lâm. Khương Tử Nha nhìn hai bên một chút chúng tướng, ai đi tiếp một trận, tìm một chút hư thực. Có võ vương Cơ Phát 12 đệ cửu thúc làm xúc động nói, thừa tướng, mặt tướng nguyện đi, đại ca mối thù, liền do cái này thương đem bắt đầu báo. Khương Tử Nha khen một tiếng, liền mệnh tỷ lệ 3 run quân ra khỏi thành nghênh địch. Chợt, Tây Kỳ đầu tường tiếng trống mãnh liệt, cưu thúc làm một thân ngân giáp, dẫn người ra khỏi thành. Hai quân đối chọi, vừa bắt đầu tự nhiên là song phương đấu tướng, đến đêm có thể lưu tính danh. Cưu thúc làm cao giọng nói, có thể là Thanh Long Trương Quế Phương, bản tướng Tây Kỳ cưu thúc làm. Phong Lâm xách theo lang nha bổng, hét lớn, cũng không phải, quan Tiên Phong Phong Lâm, các ngươi phản nghịch. Tự lập võ vương, bây giờ đại thương đại quân áp cảnh, còn không lập tức mở thành đầu hàng. Cưu thúc làm nghe xong không phải Trương Quế Phương, lập tức giận dữ nói, thương vương xảo trá, giết ta đại huynh bá ấp khảo, bây giờ chỗ này dám hưng binh xâm phạm biên giới, ngươi mà lại trở về, mau gọi cái kia Trương Quế Phương đi ra. Phong Lâm lúc này phóng ngựa thẳng đến cưu thúc làm. Hai người đều là võ nghệ tinh xảo hạng người, tại phàm tục võ tướng bên trong cũng coi là tốt, dù không phải tiên nhân, nhưng xung phong ở giữa, cũng có cực kỳ rung động lực lượng. Cưu thúc làm tay cầm một cây trường thương, đối với Phong Lâm lang nha bổng, ngươi tới ta đi ở giữa, thiên địa nguyên khí điên cuồng phun trào, song phương quân sĩ đều là từng người chủ tướng hò hét trợ uy. Tiếng gầm rung trời, luận võ nghệ thuật, Phong Lâm hơi thua cưu thúc làm một bậc, đấu hơn 10 chiêu về sau, liền có chút khí lực chống đỡ hết nổi. Bị Cửu Thúc làm một phát súng chọc vào chân trái bên trên. Phong Lâm kịch liệt đau nhức phía dưới. Quay đầu ngựa lại liền đi. Phía sau, Cửu Thúc làm vui mừng. Vội vàng đuổi theo. Muốn một kích cầm xuống Phong Lâm. Xây dựng công đầu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy Phong Lâm bỗng nhiên quay đầu. Trong miệng bỗng nhiên phun ra một cỗ khói đen. Ngạch, không phải Amaterasu. Cái này khói đen nháy mắt hóa thành một cái lưới lớn. Trong đó xuất hiện một viên đỏ trâu. Bay thẳng lên hướng về Cửu Thúc làm đập tới. Cửu Thúc làm cực kỳ hoảng sợ. Muốn trốn tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Trực tiếp bị đỏ trâu đập trúng ở ngực. Rơi xuống dưới ngựa, Tây Kỳ quân sĩ nhìn thấy cái này biến cố. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Đầu tường, Khương Tử Nha hét lớn. Nhanh cứu viện điện hạ. Vô số quân sĩ như ở trong mộng mới tỉnh. Điên cuồng hướng về rơi Cửu Thúc làm phóng đi. Nhưng mà, trước khi xuất chiến, Phong Lâm liền ghi nhớ giết chết bất luận tội chi ngôn. Cướp tại Tây Kỳ đại quân vọt tới phía trước. Một gậy trực tiếp gõ chết Cửu Thúc làm. Lấy xuống thủ cấp. Mà sau người, 5.000 thương binh đón Tây Kỳ bại quân xung phong phía dưới. 3.000 Tây Kỳ binh tổn thất hơn ngàn. Bại quân lui vào thành bên trong đi. Hư không bên trong. Một đạo chân linh trôi giạt từ từ hướng về Kỳ Sơn lên phong thần bảng đi. Khương Tử Nha đứng tại trên đầu thành. Kém chút tức ngất đi. Khá lắm. Trận chiến đầu tiên liền gãy võ vương Cơ Phát 12 đệ. Tin tức truyền về trong thành hoàng cung. Cơ Phát đỏ ngầu cả mắt. Nhìn xem trước mặt hổ thẹn không thôi Khương Tử Nha. Cất tiếng đau buồn nói. Á cha. Cái này, có thể làm gì a? Khương Tử Nha nghe vậy càng hổ thẹn. Trầm giọng nói. Đại vương, điện hạ cái chết chính là lão thần chi tội vậy. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tạm treo miễn chiến bài. Chờ Ngọc Hư Xiển giáo nhất mạch các sư huynh đến giúp. Cơ Phát nghe vậy, nhẹ gật đầu. Trên thực tế, hắn dám dựng thẳng lên phản kỳ. Lớn nhất lòng tin ngay tại ở đến từ Ngọc Hư Xiển giáo duy trì. Núi Côn Luân Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, kêu đến Bạch Hạc đồng tử nói, đồng nhi, đi gọi Na Cha trước đến. Bạch Hạc đồng tử lúc này đến phía sau núi đi tìm Na Cha. Nguyên lai, từ ngày đó Thái Ất chân nhân sau khi chết, Na Cha mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Về sau, Tứ Hải Long Vương muốn dìm nước Trần Đường Quan, Na Cha liền cạo xương trả cha. Cắt thịt trả mẹ, chấm dứt cùng Đông Hải Long tộc nhân quả. Sau đó, Na Cha hồn phách về tới Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn vì đó lại tạo hoa sen hóa thân. Vẫn luôn tại núi Côn Luân khổ tu. Na Cha sư huynh, Na Cha sư huynh. Bạch Hạc đồng tử tại hậu sơn nhìn thấy Na Cha. Lại phát hiện khí tức trầm ngưng cực hạn. Sư huynh, trưởng giáo lão gia gọi ngươi đi qua. Na Cha trầm mặc gật gật đầu. Chợt hướng về Ngọc Hư cung bay đi. Bạch Hạc đồng tử nhìn xem Na Cha rời đi. Vừa rồi thở dài nhẹ nhõm. Na Cha sư huynh trở nên rất đáng sợ. Na Cha đi tới Ngọc Hư cung lúc. Lại phát hiện Nhiên Đăng đạo nhân cũng tại. Lúc này trầm mặc thi lễ nói. Na Cha bái kiến sư tổ. Bái kiến Nhiên Đăng sư thúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu. Na Cha, mặc dù sư phụ ngươi lên bảng. Nhưng ngươi biết hổ thẹn sau đó dũng. Sư tổ rất vui mừng. Lúc này Na Cha, tu vi thình lình đã đi tới Kim Tiên. Có thể xưng xiển giáo đệ tử đời ba người thứ nhất. Thậm chí, Na Cha pháp lực đã siêu việt một số pháp lực thấp đệ tử đời hai. Lại thêm thân cõng hỏa tiêm thương. Càn khôn quyền, hỗn thiên lăng, phong hỏa luân chờ một thân pháp bảo. Sức chiến đấu đã cực kỳ khả quan. Na Cha nghe vậy. Không buồn không vui, biểu lộ bình thản nói. Còn chưa đủ, phải vi sư cha báo thù. Điểm này đạo hạnh còn xa xa không đủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.